Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 245, quen thuộc Ngũ Tuyết Ni. Diệp Ly cùng Ngũ Tuyết Ni vừa đi vừa nói, hai người giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu, các tinh linh đều đang đánh náo, hai người ở một bên nói chuyện phiếm, bên người Pokemon đang không ngừng đùa giỡn. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi là cái nào tỉnh? Trải qua lâu như vậy nói chuyện phiếm, Diệp Ly cũng buông ra. Không có khẩn trương như trước. Trước đó một mực rất sợ bị Ngũ Tuyết Ni nhìn ra. Ngũ Tuyết Ni, ta tại Tô Tỉnh. Trước đó tại Tô Tỉnh thành thị Pokemon giải thi đấu bên trên cầm á quân. Diệp Ly chăm chú gật gật đầu. Rất lợi hại đâu, Ngũ Tuyết Ni, nói đến vẫn là toàn bộ nhờ Milotic đâu. Là ngươi đưa cho ta, Diệp Ly, vậy ngươi muốn chia cho ta phân nửa công lao nha. Sau đó, Ngũ Tuyết Ni bắt đầu giảng thuật nàng tại thành thị Pokemon giải thi đấu bên trên thế nào thế nào. Không dễ dàng, cuối cùng đối thủ kia làm sao lợi hại. Diệp Ly lẳng lặng nghe. Toàn bộ hành trình sung là một cái lắng nghe người. Cho tới lúc xế chiều, Diệp Ly mụ mụ ở nhà bên kia sông bên này hô. Diệp Ly, trở về ăn cơm. Tốt, a, tại nông thôn chính là như vậy. Điện thoại cái gì xưa nay không dùng. Trực tiếp đứng tại cổng hô. Dù sao thôn lại không lớn. Hô một tiếng liền có thể nghe thấy. Diệp Ly nhìn về phía Ngũ Tuyết Ni. Ta muốn về nhà ăn cơm, ngươi nếu không đi nhà ta ăn đi. Nguyên bản Diệp Ly chỉ là muốn tùy tiện khách khí một chút. Ai ngờ Ngũ Tuyết Ni lại là đỏ mặt gật gật đầu. Cũng tốt, ta rất lâu không ăn được bà mẫu làm cơm. Diệp Ly sững sờ, bất quá lập tức kịp phản ứng. Kia đi thôi, Ngũ Tuyết Ni gật gật đầu, đi theo Diệp Ly. Đằng sau một đống Pokemon vội vàng đuổi theo, hướng trong nhà mặt đi đến. Hai người tới Diệp Ly trong nhà về sau. Diệp Ly mụ mụ đã đem đồ ăn bày xong. Nhìn thấy Diệp Ly mang theo Ngũ Tuyết Ni tới đầu tiên là sững sờ. Đánh giá Ngũ Tuyết Ni một lúc sau, Diệp Ly mụ mụ kinh ngạc nói. Ngươi là Tuyết Ni? Ngũ Tuyết Ni đỏ mặt gật gật đầu. Là ta, bá mẫu. Sau đó lại quay đầu đối Diệp Ly ba ba kêu lên. Bá phụ tốt, Diệp Trình trên mặt cười ha hà. Tuyết Ni tới, trong nháy mắt mười mấy năm qua đi, ngươi cùng Diệp Ly đều đã lớn rồi. Ta nhớ được khi đó ngươi cùng Diệp Ly cùng nhau chơi đùa thời điểm vẫn là cái tiểu bất điểm đâu. Ta nhìn ngươi cũng là một cái rất tốt cô nương, không bằng liền gả cho ta nhà Diệp Ly được rồi. Diệp Ly vội vàng kêu lên, cha, không nên nói lung tung, chúng ta đều còn nhỏ. Diệp Ly ba ba cười nói, không nhỏ, chúng ta kia thế hệ giống các ngươi như thế lớn thời điểm đều ôm hài tử. Ngũ Tuyết Ni tú đỏ mặt, không có trả lời, bất quá lại là đầu lĩnh ngắm một mắt cũng thế. Tốt, tốt, Diệp Ly cha hắn đừng nói giỡn, ăn cơm, Tuyết Ni. Mau tới đây, thật lâu không có ăn bá mẫu làm thức ăn à. Khi còn bé ngươi thế nhưng là rất thích ăn. Diệp Ly mụ mụ bên cạnh bưng cơm vừa nói. Dragon Knight cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Đang bưng một bàn đồ ăn đi tới. Ngũ Tuyết Ni quay đầu nhìn thấy Dragon Knight về sau chỉ vào nó kinh ngạc nói. Nó không phải là lúc trước con kia Dragon Air. Tiến hóa rồi. Diệp Ly mụ mụ cười nói, đúng a, nó đều tiến hóa rất nhiều năm. Diệp Ly yên lặng bới cơm, dù sao hắn là cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Ly ba ba cũng yên lặng bới cơm. Hai nữ nhân ngay tại trên bàn cơm bô bô hàn huyên. Cuối cùng sau khi cơm nước xong lại cùng nhau nhìn lên tivi. Diệp Ly rất muốn nhanh lên đem Ngũ Tuyết Ni đưa tiễn. Sau đó nhanh đi thế giới trò chơi thu Mystery Berry. Nhưng là Diệp Ly mụ mụ một mực tại cùng Ngũ Tuyết Ni trò chuyện. Diệp Ly cũng không có khả năng đuổi người ta đi không phải nha. cho tới ban đêm đại khái khoảng 10 giờ. Diệp Ly đã mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ nghe được Ngũ Tuyết Ni nói: "Kia, bá mẫu, ta đi trước a." Diệp Ly phủi đất một chút đứng lên. "Vậy ta đưa ngươi." Nguyên bản Diệp Ly chỉ là khách khí một chút, nghĩ đến Ngũ Tuyết Ni sẽ cự tuyệt hắn. Ai ngờ Ngũ Tuyết Ni lại là gật gật đầu. "Tốt." Diệp Ly nghĩ phiến mình hai tay ánh sáng. "Không có việc gì khách khí cái gì a. Lần này tốt, nghĩ từ chối cũng không được." Đi bên cạnh mặc vào áo khoác, Diệp Ly mang theo Ngũ Tuyết Ni đi ra ngoài. Phía sau Milotic đuổi theo hai người. Dưới bóng đêm đất tuyết vẫn là trắng noãn một mảnh. Đi tại trên mặt tuyết, Ngũ Tuyết Ni hỏi: "Diệp Ly, ngươi đại học chọn xong chưa?" Diệp Ly không trả lời thẳng nàng, mà là hỏi: "Ngươi chọn xong chưa?" "Ngũ Tuyết Ni, đối chiến đại học lão sư đi tìm ta, thế nhưng là ta còn chưa nghĩ ra." Diệp Ly nghe xong đương nhiên gật đầu. Trước đó Mã Liên Đạt liền đã nói với hắn, Hàn Thư Tề là đã từng á quân đối chiến đại học chiêu thu, kia Ngũ Tuyết Ni cũng cầm á quân, không có đạo lý không khai thu. Nhìn xem cái này một đầu mái tóc dài màu trắng nữ hài, Diệp Ly mở miệng nói: "Vậy liền đi đối chiến đại học đi." Ngũ Tuyết Ni ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi đi cái gì đại học?" Diệp Ly buông buông tay: "Ta đương nhiên cũng đi đối chiến đại học a." Ngũ Tuyết Ni kinh hỉ: "Thật a, Diệp Ly, đúng a, ta đã đáp ứng đối chiến đại học chiêu sinh làm lão sư." "Đúng, chúng ta khả năng sẽ còn ở cấp 3 thi đấu vòng tròn ăn ảnh gặp đâu." Đối chiến đại học là mặt hướng cả nước tất cả cao trung. Này bằng với chính là đối tất cả huấn luyện gia khác loại thi đại học. Rất nhiều đại học đều đang đợi lấy cao trung thi đấu vòng tròn bắt đầu. Sau đó ở cấp 3 thi đấu vòng tròn phía trên nhận người. "Ngũ Tuyết Ni, ta gặp được người ta cũng sẽ không khách khí." "Diệp Ly, đến lúc đó cùng lắm thì để ngươi thắng tốt." "Ngũ Tuyết Ni, đi, ta không muốn ngươi nhường, ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính đối chiến một trận." Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh, Diệp Ly đem Ngũ Tuyết Ni đưa về nhà. Kỳ thật cũng không phải nhà nàng, chính là ông ngoại hắn nhà. Khi còn bé cũng là đến nhà ông ngoại chơi mới nhận biết khi còn bé Diệp Ly. Đứng tại cổng, Ngũ Tuyết Ni nhìn về phía Diệp Ly, có nên đi vào hay không ngồi một chút? Diệp Ly lắc đầu, quên đi thôi, lần sau đi. Ngũ Tuyết Ni gật gật đầu, vậy ngày mai. Diệp Ly, ngày mai lời nói, cùng đi ném tuyết đi. Giống ngươi đáng yêu như vậy nữ hài tử, ta một cái tuyết cầu liền có thể nện khóc. Ngũ Tuyết Ni che miệng cười khẽ mấy lần, quay người vào phòng bên trong, thanh âm từ trong nhà truyền ra: "Kia nói xong, ngày mai chúng ta tại bờ sông gặp mặt." Diệp Ly quay người kêu lên: "Tốt." Diệp Ly sau khi về đến nhà, cha mẹ đang ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn chằm chằm. "Diệp Ly, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Còn không đi đi ngủ sao?" Diệp Ly mụ mụ cười nói: "Diệp Ly, ngươi cảm thấy Tuyết Ni thế nào?" "Diệp Ly, rất xinh đẹp a." "Thế nào?" Diệp Trình ngồi ở trên ghế salon đến. "Nàng là Lý lão đầu nhà ngoại tôn nữ. Ngươi nếu là coi trọng nói với chúng ta để cho người ta đi làm mối." Diệp Ly im lặng, đào móc lỗ mũi: "Cha mẹ, các ngươi đừng làm rộn. Ta hiện tại mới bao nhiêu lớn a?" "Tốt, ta trước đi ngủ đây." Nói xong chạy như một làn khói, không thèm để ý bọn hắn. Nghe xong bọn hắn chính là đang nói đùa với mình, nhưng là lại không quá giống nói đùa dáng vẻ. Hiện tại thế giới vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng đâu, chính chờ đợi hắn Diệp Ly đi cứu vớt đâu. Hắn có thể nào nghĩ những thứ này nhi nữ tình trường. Kỳ thật Diệp Ly chính là không muốn đi đối mặt, dù sao liền một câu: "Sau này hãy nói đi." Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.